Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1625. Góc truyện audio.com. Chấm. Từ khi đám anh em lớn lên, bọn họ ai nấy đều yêu đương hết cả. Trước mắt, có lẽ cũng chỉ có Thẩm Viễn là chưa có bạn gái. Những người khác đều đã có rồi. Vì vậy Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bởi vì, người trong nhà cũng bắt đầu giục bọn họ tìm bạn gái rồi. Cũng may là ba của họ rất tiến bộ, cũng không giục hai người họ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì năm đó Phạm Thịnh, Phạm Ly đã chịu qua nỗi khổ bị giục cưới, cho nên mới đặc biệt khoan dung với con của mình. Nhưng nhà họ Phạm và nhà họ Cung lại sốt ruột. Loại chuyện yêu thương và sinh con này luôn khiến cho ba mẹ sốt ruột. Còn bản thân người bị giục lại hoàn toàn không lo lắng. Cũng chính bởi thế, sau khi nghe nói Thẩm Mạch ít tuổi nhất đã bắt đầu có người yêu, nhà họ Phạm và nhà họ Cung lại càng thêm sốt ruột. Hận không thể một ngày giục bọn họ ba lần. Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh nghe nhiều cũng thấy phiền lòng. Phạm Đinh Đinh còn tốt. Hoàn cảnh gia đình của anh tương đối phức tạp. Phan Nhuận, mẹ kế của anh là diễn viên quốc tế. Hơn nữa bà còn có một người con gái. Cho nên không có yêu cầu quản thúc nào đối với Phạm Đinh Đinh. Chỉ cần Phạm Đinh Đinh thích là được. Nhưng Phạm Đậu Đậu lại không may mắn như vậy. Đến giờ, Đông Tiểu Tiểu, mẹ của Phạm Đậu Đậu vẫn chưa kết hôn với Phạm Thịnh. Vẫn luôn xuất hiện với thân phận là bạn gái. Cho dù nhà họ Phạm cho bà ấy mặt mũi, đối xử với bà ấy không khác gì bà chủ nhà họ Phạm. Nhưng chưa cưới thì vẫn là chưa cưới. Bà ấy nào còn cách gì chứ? Phạm Thịnh không muốn đăng ký. Có thể tổ chức hôn lễ, nhưng ông không muốn đăng ký kết hôn. Cho nên, ở bên ngoài Đông Tiểu Tiểu có thân phận là vợ ông chủ của nhà họ Phạm. Nhưng bên trong lại không đứng vững. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên Đông Tiểu Tiểu sốt sắng giục con trai mình cưới. Ước gì con trai của mình lớn nhanh lên, cứ như thể Phạm Đậu Đậu nhanh cưới vợ, sinh con thì vị trí của bà ấy càng vững chắc vậy. Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh không chịu được sự phiền nhiễu của người nhà, cho nên cũng lại đi theo con đường của ba mình ngày xưa. Ngày nào bọn họ cũng ra khỏi nhà từ rất sớm, đến tận khuya mới trở về. Thậm chí phần lớn thời gian bọn họ đều ngủ ở ngoài, rất ít khi về nhà. Bởi vì Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh đều lớn rồi, Phạm Thịnh và Phạm Ly cũng quản thúc bọn họ nhiều nữa. Chẳng qua chỉ bảo bọn họ chú ý chừng mực là được. Cho nên, Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh vừa được lệnh giải trừ thì ở luôn bên ngoài. Nhiều lắm thì một tuần bọn họ mới quay về ăn bữa cơm gia đình. Bởi vậy, Đông Tiểu Tiểu không có cơ hội để lải nhải với con trai về chuyện này nữa. Bảo bà ấy đi than phiền với Phạm Thịnh sao? Bà ấy cũng không dám. Cho nên chỉ có thể tìm Phan Nhuận than thở vài câu. Nhưng Phan Nhuận rất bận. Bà vừa phải quay phim, còn phải chăm sóc gia đình. Vì vậy Đông Tiểu Tiểu chẳng có việc gì để làm nên chỉ đành đi tìm người khác cằn nhằn mà thôi. Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh thật sự không hiểu nổi. Bọn họ mới 20 tuổi. Vì sao trong nhà đã bắt đầu suy nghĩ tới chuyện ép bọn họ cưới chứ? Khi ba của bọn họ 20 mấy, mọi người trong nhà mới sốt ruột mà. Bọn họ cũng không phải ngựa đực, không có trách nhiệm phải gieo giống. Nếu là hôn nhân mà không có tình yêu, bọn họ cũng chẳng cần. Bọn họ muốn giống như anh chị mình, có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ mới được. Phạm Thịnh và Phạm Ly thấy hai đứa con trai của mình quá nhàn nhã. Vậy được, vậy hai đứa tới công ty làm đi. Vì vậy, Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh lại bị bắt đến giải trí Phạm Thị để làm việc. Bởi vì hai người này là hai ông chủ nhỏ của giải trí Phạm Thị. Đúng vậy, Phạm Thịnh và Phạm Ly đã thăng cấp thành ông chủ nhà họ Phạm. Cho nên địa vị của Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh ở giải trí Phạm Thị Trên cơ bản chính là phiên bản của Phạm Thịnh và Phạm Ly năm đó. Chỉ có điều, Phạm Thịnh và Phạm Ly còn đáng tin hơn ba của bọn họ rất nhiều. Giải trí Phạm Thị phát triển rất nhanh, giờ đã lớn gấp 2 lần so với trước. Hiện tại, khi nhắc tới giải trí Phạm Thị, không ai không trầm trồ khen một câu. Trên cơ bản, giải trí Phạm Thị đã lũng đoạn nửa đất nước. Các công ty điện ảnh và truyền hình khác đều chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh làm việc trong các phòng ban khác nhau. Một người chịu trách nhiệm quản lý người mới. Một người chịu trách nhiệm quản lý người cũ. Phạm Đậu Đậu chịu trách nhiệm quản lý người mới. Bởi vậy mỗi ngày đều phải giao tiếp với một số người mới đang cố gắng thành ngôi sao. Còn Phạm Đinh Đinh thì ít việc hơn. Những người dưới quyền của anh đều đã có danh tiếng rồi. Mặc dù nội dung công việc mà hai người chịu trách nhiệm khác nhau, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới sự ve vãn tán tình của những cô minh tinh nữ trong công ty. Cũng không hề ảnh hưởng tới công cuộc nịnh nọt lấy lòng của những nhân vật mới nổi. Ai bảo bọn họ là cậu chủ con nhà giàu? Mọi người đều nói quan mới nhậm chức đốt ba cây đuốc. Ôi! Chuyện này lại đặc biệt khó khăn đối với Phạm Đậu Đậu. Bởi vì, anh có một cô trợ lý rất ngốc nghếch, thường xuyên hiểu sai ý của anh. Lúc nào cũng mơ mơ màng màng làm ngược lại mọi chuyện. Dẫn đến ba cây đuốc của Phạm Đậu Đậu còn chưa kịp cháy đã tắt ngóm rồi. Lại nói tới cô trợ lý này của Phạm Đậu Đậu. Cô cũng là người có thế lực chống lưng. Nếu không... Sao cô có thể đến giải trí Phạm Thị làm trợ lý được? Cô tên là Mạc Tiểu Đào, 18 tuổi, sinh viên đại học năm 2 của Học viện Quý tộc Duệ Hà. Là người hâm mộ của Thẩm Hà. Gia đình cô làm về phương diện thiết bị âm thanh. Cô là người nhỏ nhất, là cô ba trong nhà. Cô ba của nhà họ Mạc có đặc điểm lớn nhất chính là mơ hồ. Dáng vẻ của cô lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Sau đó kết hợp với ánh mắt vô tội. Cho dù cô có làm sai chuyện cũng khiến người ta không nỡ trách mắng. Sở dĩ cô đến giải trí Phạm Thị làm trợ lý. Là bởi vì, à, đúng vậy. Cô muốn làm trợ lý cho Thẩm Hà. Nhưng Thẩm Hà cảm thấy hiện giờ cô vẫn chưa thể đảm nhiệm được chức vụ trợ lý. Nên cho cô xuống giải trí Phạm Thị để làm trợ lý nhỏ. Thực tập một thời gian rồi mới nói tiếp. Sau đó, khi Phạm Đậu Đậu tới giải trí Phạm Thị, cô lại được phân đến làm cho anh. Lại nói rốt cuộc cô trợ lý nhỏ này mơ hồ đến mức nào. Chúng ta có thể lấy ra mấy ví dụ để nói rõ ràng cụ thể một chút. Ví dụ đầu tiên là, nhà Mạc Tiểu Đào kinh doanh thiết bị âm thanh. Cho nên trong nhà có nhiều nhất chính là các loại phụ kiện âm thanh như microphone. Vì vậy từ nhỏ Mạc Tiểu Đào đã thích ôm microphone giả làm nữ hoàng âm nhạc. Có một lần cô con gái cả của nhà họ Mạc tổ chức tiệc sinh nhật. Cô lén uống mấy chén rượu trái cây. Vì vậy cơn nghiện ca hát lại dâng lên. Khi cô nhìn thấy có ca sĩ cầm microphone đang hát, cô liền xông tới. Ôm cô ca sĩ này và bắt đầu chu lên. Một tiếng chu này đã dọa cho tất cả mọi người ở đó sợ hãi đến mức muốn phát điên. Má ơi, người khác hát thì phải bỏ tiền. Cô hát thì phải bỏ mạng mất. Mấu chốt là sau khi cô tỉnh rượu lại không nhớ được gì cả. Vẻ mặt cô vô tội nhìn mọi người. Ví dụ thứ hai, Mạc Tiểu Đào vẫn luôn học trong viện quý tộc Duệ Hà. Từ mầm non. Tiểu học, trung học rồi đến đại học, cô vẫn luôn là fan hâm mộ của Thẩm Hà, giống hệt Thẩm Mạch vậy. Dù sao Thẩm Hà nói cái gì thì làm cái đó là chính xác rồi. Vì vậy, người khác cầm quà của mình đi tặng nam thần, cô cầm quà của mình đi tặng nữ thần. Kết quả cô đi nhầm phòng ký túc, cô đứng ở cửa phòng ký túc của Thẩm Duệ chờ hết nửa ngày. Vào lúc Thẩm Duệ nhìn thấy Mạc Tiểu Đào mơ hồ đứng đó, cảm giác không thể nào hiểu nổi. Mạc Tiểu Đào lại hỏi anh, vì sao Thẩm Hà còn chưa trở về? Vì sao muộn như vậy rồi mà Thẩm Duệ không về phòng ký túc của mình đi? Lúc này, Thẩm Duệ mới biết, Mạc Tiểu Đào này không phải tới tặng quà cho mình, mà là tặng quà cho Thẩm Hà. Nhưng kết quả, cô ấy lại đi nhầm phòng ký túc. Cách Chương.